Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, sát thần. Nắm bắt văn quân hồi, chỉ cần một lục ngư tự không phải là mấy người đối thủ. Chỉ chốc lát liền bị chế trụ, chỉ bất quá cùng văn quân hồi khác biệt. Lục ngư tu hành Phật Pháp, tâm tính kiên định. Thần chí cũng không có bị ngoại ma chỗ xâm, cũng không có lựa chọn khuất phục. Nó ngồi xếp bằng một kiện cổ đồng bình bát bên trong. Phật quang ngưng tụ, mặc cho thế công tự tám mặt đánh tới. Tự nhiên bất động, đạo hữu, tội gì tới quá thay. Tôn Hằng đại thủ lật một cái, thái cực đồ đã bọc lấy bình bát, rơi vào trong tay hắn. Tại hạ kỳ thật không có ác ý. Không có ác ý. Lục ngư mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. Vậy ngươi không bằng trước tiên đem văn huynh thả, để nó gọi tới chúng ta yêu phần sơn mặt khác yêu tu đồng đạo. Chúng ta ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Thế nào? Một bên đạt đến văn quân hồi mặt lộ vẻ xấu hổ. Hai tay trà sát, không có lên tiếng. Tôn Hằng, ta có một loại biện pháp. Mặc dù không phá được nó xác rùa đen, có thể để cho nó muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu Bạch độn đến phụ cận, một mặt nhao nhao muốn thử hình dáng. Thế nào, muốn hay không để cho ta thử một chút? Được rồi, Tôn Hằng lắc đầu, nhìn sang ánh mắt cũng lộ ra ý cười. Lần này xử lý không tệ, giảm bớt công phu rất lớn. Kia là... Tiểu Bạch cái cổ ngẩn lên, nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, ta hiện tại có thể cùng trước kia không đồng dạng. Nghe vậy, Tôn Hằng trên mặt ý cười ngược lại là hơi thu, cũng mắt phóng linh quang hướng phía Tiểu Bạch mi tâm ném đi. Làm gì? Tiểu Bạch nhướng mày, vô ý thức muốn che đậy thần hồn, bất quá nhếch miệng cuối cùng đè xuống ý niệm trong lòng. Người đối với người khác kinh nghiệm ký ức vậy mà dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Tiểu Bạch tình huống, để cho Tôn Hằng có chút không hiểu. Không phải là hẳn là có một đoạn thời gian thích ứng quá trình sao? Truyền thừa ký ức giải tỏa, chính là đang là một cái quá trình khá dài. Mặc dù Tôn Hằng công pháp có thể trên phạm vi lớn giảm bớt quá trình này. Có thể cũng cần tu vi cảnh giới xem như nền tảng mới có thể. Mà Tiểu Bạch lại tựa hồ như không hề chắc trở liền đem tên kia gọi Bạch Linh ký ức toàn bộ tiếp nhận. Đơn giản nguyên bản liền nên là một người. Có chút không hợp đạo lý. Cần sao? Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Không cần sao? Tôn Hằng cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hai người đối mặt chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là Tôn Hằng cười khổ lắc đầu, chuyển di ánh mắt nhìn về phía Lục Ngư, giống như vừa rồi nói, chúng ta không có ác ý, sau đó thậm chí còn cần đạo hữu trợ giúp. Hừ, lần này, Lục Ngư trực tiếp trở về hừ lạnh một tiếng, Tôn Hằng không tức giận chút nào, tiếp tục nói, đạo hữu cũng đã biết rõ đi, giới này đại kiếp sắp tới. Chúng sinh sắp trầm luân, ngươi cũng biết. Lục ngư ngẩng đầu nhìn đến, mặt lộ vẻ lãnh túc chi sắc. Nếu biết, liền vì sao đánh lén chúng ta? Chân võ đạo tông truyền đến tin tức, là ứng đối lần kiếp nạn này. Cần nhân, yêu lưỡng tộc cùng chung sức, mới có thể có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc là, chúng ta cùng chân võ đạo tông bên kia một vị nào đó có thù. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, nói, vì vậy mà, chúng ta không cầu được chỗ của hắn đi, chỉ có thể tự tìm đường ra. Buồn cười, Lục Ngư cúi đầu, âm thanh mang mỉa mai, chân võ đạo tông có vài vị thiên tiên tỏa chấn, lại thêm có bát phương chân tiên hội tụ, còn nói rõ cần lấy tử tướng bác mới có thể có một tia sinh cơ. Ngươi, dựa vào cái gì? Cũng là bởi vì chân võ đạo tông nơi đó như thế dễ thấy. Chúng ta mới có thời cơ lợi dụng. Tôn Hằng ánh mắt chớp động. Nói, nghe đạo hữu tiếng nói. chẳng lẽ lại yêu phần sơn dự định tiến đến đầu nhập vào? Hừ, Lục Ngư hừ lạnh, không có trả lời, bất quá trong chàng còn có một vị, có thể giải đáp, là như thế này không sai. Văn Quân Hồi chủ động mở miệng, sớm tại 2 tháng trước, chúng ta cũng đã bắt đầu mang theo thân quyến hướng chân võ đạo tông di chuyển. Đương nhiên, tận khả năng mang theo linh thạch, linh tài, khó trách. Tôn Hằng gật đầu, nói cách khác, các ngươi dự định vứt bỏ yêu phần sơn nghề chính, chỉ cầu giữ được tính mạng mình. Chuyện này, Văn Quân Hồi sắc mặt hơi cương, mới nói, chúng ta tự cũng không muốn từ bỏ nơi này. Có thể tài nguyên có hạn, cũng chỉ có thể cố lấy bên cạnh mình người thân. Này cũng cùng chúng nó cho yêu thành định quy củ, không sai biệt lắm, vứt bỏ đại đa số, cứu vớt cực thiểu số. Mà lại, chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển nhanh như vậy. Bất quá chỉ là 2 tháng, ma vật cũng đã bắt đầu 4 phía tràn lan. Văn Quân Hồi tiếp tục mở miệng, thanh âm càng phát ra đắng chát, nhất là cái này bí cảnh bên trong. Ma khí đột nhiên bộc phát, 3 ngày sau sợ là không có một ngọn cỏ, chỉ có thể bỏ qua. Cũng là bởi vì cái này bọn chúng mới như thế nóng lòng đốn củi bí cảnh bên trong mỏ linh thạch. Nơi này linh mạch cũng đều là vật đứng đầu. Tôn Hằng nhíu mày, nói, lấy thập nhị đô thiên thần sát trận uy năng, hẳn là có thể thủ hộ một phương mới đúng. Có thể đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Văn Quân Hồi hai tay mở ra, dần dần, 4 phương ma vật hội tụ, yêu ẩn sơn cuối cùng vẫn là sẽ bị công phá. Ngụ ý, vẫn là chân võ đạo tông an toàn chút ít, xem ra, bọn chúng là hạ quyết tâm, muốn dẫn lấy linh thạch đào tẩu, còn như lưu tại yêu phần sơn mặt khác yêu tu, tự nhiên cũng bất chấp. Dạng này, Tôn Hằng cúi đầu, trầm tư chỉ chốc lát mới nói, như thế, bên ngoài bây giờ còn có các vị chân tiên yêu tu. Ngoặc kép, Văn Quân Hồi biến sắc, mà Lục Ngư còn lại là đột nhiên ngẩng đầu. Nộ trừng Tôn Hằng, ngươi muốn làm gì? Xem tới đã không nhiều lắm. Tôn Hằng bật cười lớn, nếu các ngươi từ bỏ cái này yêu phần sơn, không bằng giao nó cho ta thế nào? Ngoặc kép. Đợi đến hỏi rõ tình huống, trấn an hoặc là nói trấn áp xuống yêu thành hỗn loạn. Đã là mấy canh giờ phía sau, Tôn Hằng 3 người theo Văn Quân Hồi độn đến bí cảnh trung tâm. Một chỗ ở vào hư không bên trong tiên phủ bên trong. Tiên phủ trống trải, chỉ có 12 cỗ khổng lồ kỳ dị pho tượng đứng sừng sững 4 phía. Pho tượng phần lớn trưởng thành hình người, có thể chi tiết bộ phận thì không hoàn toàn giống nhau, mà lại mỗi một vị đều cao tới 1000 trượng. 12 cỗ pho tượng, các đời biểu một loại lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này tương hỗ giao hòa, đụng nhau, nó uy năng mạnh, thậm chí có thể diệt sát thiên tiên. Đi tại trong đó, liền xem như Tôn Hằng cũng không thể không kéo căng thân hình. Sắc mặt nghiêm nghị, thập nhị đô thiên thần sát trận hiển hóa 12 loại hình tượng. Cũng không phải là chân thực tồn tại sinh linh, mà là hậu nhân đối với đại đạo cảm ngộ một loại hiển hóa. Như là cửu thiên ứng nguyên lôi thần, 12 hợp nhất, nghe nói có thể diễn hóa đại đạo bản nguyên, đủ cùng trong truyền thuyết đại la kim tiên chống lại, là hàng thật giá thật vô thượng trận pháp. Đây là phế phẩm. Văn Quân Hồi chú ý tới Tôn Hằng ánh mắt, giải thích nói, chân chính đều trời thần sát trận, đã không còn, nha. Tôn Hằng hai mắt chớp động, không còn, đạo hữu lời này ý gì? Thần vật có linh. Văn Quân Hồi thở dài, nói, trận này vừa lập, 12 vị sát thần đã đạt được linh trí, thành rồi độc lập sinh mệnh, riêng phần mình tiêu dao. Mặt khác sát thần ta không rõ ràng, có thể Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ các vị đều lấy vẫn lạc, bọn chúng đều là sát thần. Mấy cái này danh tự như sấm bên tai, Tiểu Bạch không khỏi bước chân dừng lại. Ta còn tưởng rằng là viễn cổ sinh linh tới. Dĩ nhiên không phải. Văn Quân hồi lắc đầu. Bực này thần vật có linh, trở thành siêu nhiên tồn tại. Vào thời viễn cổ còn có không ít. Bất quá bây giờ ngược lại là hiếm thấy. Mà lúc này, Tôn Hằng đã đi tới phụ cận. Cũng hướng phía trận pháp trung tâm nhìn lại. Theo Văn Quân hồi lời nói, bên ngoài chỉ còn lại ba vị yêu tiên. Còn như mặt khác, đã mang theo một nhóm vật tư. Đi đầu một bước tiến đến chân võ đạo tông. Ba vị, có thể liêu mạng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.